Siêu cấp cưng chiều, chương 1182, đừng nhúc nhích. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Động tác Doãn Mạt rất nhẹ, từng chút một thoa thuốc trên da thịt đầy vết bầm của hắn. 20 phút sau, Doãn Mạt lại ngẩn một gam đầu, phát hiện Hạ Sâm đã ngủ. Có thể vì quá mệt mỏi nên hắn ngủ rất say, nhưng chân mày trao lại biểu thị hắn ngủ không hay được yên ổn. Nhưng mỗi lần cô ta nhúc nhích, Hạ Sâm luôn tỉnh lại cảnh cáo cô đừng nhúc nhích. Cứ như vậy, Doãn Mạt đổ mồ hôi, nét mặt Hạ Sâm cũng khổ sở. Doãn Mạt không nhúc nhích nữa. Doãn Mạt rón rén đặt lọ thuốc xuống, muốn đứng dậy rời đi, nhưng mãi không chịu nhúc nhích. Hạ Sâm bày thật sự rất anh tuấn, đường nét gương mặt hài hòa, vẻ ngả ngớn thường ngày giảm bớt khi ngủ say, thay vào đó là sự dịu dàng vô hạ bảy y. Doãn Mạt nhìn đôi chân lộ ra ngoài của hắn, vừa mới thoa thuốc xong. Nếu đắp chăn sẽ bị chùi đi hết. Hạ Sâm không mở mắt, nắm cổ tay cô ta dùng sức kéo, Doãn Mạt bất ngờ ngã vào ngực hắn. Bên tai là giọng nói biếng nhác quyến rũ của hắn. Thoa thêm cho tôi, Doãn Mạt giãy sủa, có lẽ nhận ra sự kháng cự của cô ta. Hạ Sâm ngước mắt, cánh tay vì sau lưng đối phương. Đừng nhúc nhích, đau. Doãn Mạt cứng đờ nằm trong ngực hắn, không đồng ý cũng chẳng chối từ. Trong mấy giây ngắn ngủi, Hạ Sâm ngủ thiếp đi, ánh nắng ngoài cửa sổ chói chang. Doãn Mạt thấy hắn đã ngủ say nên muốn gỡ cánh tay hắn ra. Mà A Sương đang chờ ở sảnh lớn không ngờ rằng, đợi thêm một lát, chính là 4 tiếng đồng hồ. Sẩm tối, dáng chiều muôn dặm, cả tòa thành bao phủ trong sắc vàng rực rỡ. Nghỉ ngơi mấy tiếng đồng hồ, Thương Úc thay sơ mi và quần tây mới, quay về hình dạng áo mũ chỉnh tề. Ngón tay Hạ Sâm xuyên qua mái tóc sau gáy Doãn Mạt. Tiếp tục mệt mỏi nói. Không thoa cũng được, ngủ với tôi một lúc. Hạ Sâm như vậy thật hiếm thấy. Chí ít hắn không còn chuyên chế yêu sách với cô ta, biết lùi còn biết cầu xin. Lạc Vũ và Lưu Vân lẳng lặng theo sát họ, cảm thấy mới lạ. Không biết chiều nay đã xảy ra chuyện gì, dường như lão đại và phu nhân đã quay về như lúc trước. Cảm giác nặng nề quẩn quanh họ dường như biến mất không dấu tích. Vệ Ngang nhận được thông báo. Đã đến chờ sẵn ở bãi đỗ xe khách sạn từ lâu. Cách chương.